người mà từ mới sanh cho đến khi lần đần, không phút nào nó chịu rời xa. Không ngờ, thật không ngờ, ông ta nghẹn ngào nói không ra tiếng. Vương Tam Nương bật khóc, bà gục đầu lên mặt bàn, thân bà như rủ xuống. Kết chương.